Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2124, chương 2126, cười chết người. Một tàng, đáng chết, Từ Khương Dư sắc mặt khó coi đến cơ hồ muốn tích thủy. Nàng thân thể mềm mại run rẩy biên độ rất rất lớn. Một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Tô Trần bóng lưng. Trong ánh mắt là nổi giận cùng sát ý. Đã cực kỳ lâu thật lâu không có người nào dám chống lại mệnh lệnh của nàng rồi. Nàng là Tư Không đại tiểu thư. Một cái đấu người vậy mà không nhìn chính mình. Huống chi, Tô Trần có chết hay không? Không có gì, dù sao là cái phế vật. Loại phế vật này, cửu u vực có vô số cái. Chết rồi càng tốt hơn. Không lãng phí linh khí. Có thể mấu chốt là, Tô Trần bây giờ làm nàng đấu người, đưa lên đài muốn chết, nàng Tư Không Dư đồng dạng sẽ mất mặt, ngay cả đường chọc đều bại, bị kia tùy vô một chiêu đánh giết. Tô Trần cái này nửa bước thần chủ cảnh, có lẽ, ngay cả đứng trước mặt tùy vô đều không có tư cách. Có lẽ, tùy vô tùy tiện thổi khẩu khí cũng có thể làm cho Tô Trần quỳ trên mặt đất. Tư Không Dư đã không cách nào tưởng tượng tiếp xuống Tô Trần sẽ có bao nhiêu mất mặt. Mà nàng Tư Không Dư lại sẽ có thật mất mặt. Tô Trần, trở về, ta để ngươi trở về. Hoàn cô nương cũng lớn tiếng hô, trực tiếp thất thố, tức giận quát. Nàng rõ ràng, tiểu thư là cái sĩ diện người. Đường chọc bị tùy vô nhẹ nhàng đánh giết. Nhất là tại tiểu thư phía trước kiêu ngạo như vậy. Đắc ý như vậy đả kích Uông Thất dưới tình huống. Tiểu thư mặt đã bị phiến sưng lên. Tô Trần lúc này còn dám đi lên chịu chết. Tiểu thư lửa giận đoán chừng đều muốn bùng cháy hết thầy. Tô Trần đây là so tự sát còn muốn tự sát. Hoàn cô nương đáy lòng tất cả đều là hối hận. Sớm biết Tô Trần là như thế này một cái đau đầu. Không biết điều. Đối với mình nhận biết không rõ đau đầu, nàng làm sao cũng không khả năng đem Tô Trần mang về. Cho tiểu thư làm đấu người, hiện tại, nói cái gì đều trễ. Hoàn cô nương biết rõ, hôm nay qua đi, mình ở tiểu thư trong lòng địa vị sẽ lại lần nữa hạ xuống a. Thậm chí, còn có thể hay không tiếp tục trở thành tiểu thư nha hoàn. Đều là cái dấu hỏi, Tư Không Dư. Ngươi đấu người, rất có tính cách a. Cùng một giây, Uông Thất cười, nghiền ngẫm hết sức cười. Ân, trung thành tuyệt đối, tràn đầy tự tin, nói không chừng, có thể sáng tạo bất khả tư nghị thần tích đây. Uông Thất ý trào phúng 10 phần, sáng tạo kỳ tích, tùy vô luyện thành một thân vẫn thiết kim thạch nhất giống như nhục thân phòng ngự. Đồng dạng thần chủ cảnh 3 tầng đỉnh phong thậm chí 4 tầng tiền kỳ người tu võ đều rất khó đối với hắn tạo thành thương tổn. Một cái nửa bước thần chủ cảnh tiểu tử. Ha ha, ha ha ha, thật sự là cười chết người. Uông Thất xác định, liền xem như tùy vô đứng ở nơi đó. Để cái này nửa bước thần chủ cảnh tiểu tử tùy ý xuất thủ. Tùy ý nếu có thể phá cái ra hay là lùi một bước. Đều coi như nàng Uông Thất thua. Cái này tùy vô. Thế nhưng là nàng bỏ ra thiên đại đại giới. Mới đến. Nói câu càn rỡ. Chính là vô địch khắp cả cửu u đấu trường đấu người giới. Đều cũng có lòng tin cùng nắm chắc. Tư Không Dư không rên một tiếng. Bị đối thủ một mất một còn như vậy nhục nhã. Chào phúng. Nàng liền giống như là bị nhen lửa đạn hạt nhân đồng dạng. Thật sự muốn nổ, điên cuồng nổ, khí tức của nàng đều có chút hỗn loạn. Có điều, vẫn là trầm mặc, chịu đựng, nàng hiện tại nói cái gì, đều chỉ có thể để cho mình càng mất mặt. Tư Không Dư, muốn hay không tiếp tục đặt cược. Vừa rồi, tùy vô cùng đường chọc sinh tử chiến bên trong, người thế nhưng là đặt cược 100 vạn. Để cho người hù chết đại thủ bút đây. Uông Thất cũng sẽ không tùy ý buông tha Tư Không Dư. Đánh chó mù đường. Không phải sao. Huống chi. nàng cũng không có chút nào lo lắng đem Tư Không Dư đắc tội ngoan. Người khác sợ hãi Tư Không Dư, kiêng kỵ Tư Không Dư bối cảnh, nàng nhưng là không có gì đáng kể. Tư Không Dư vẫn tại trầm mặc, vừa vặn bên trên sát ý lại điên cuồng tràn ngập ra rồi, thậm chí một đôi mắt đẹp đều ẩn ẩn có chút đỏ, có chút nộ sát đỏ. Tịnh cô nương cùng Hoàn cô nương dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất rồi. Tiểu thư nổi giận tới mức này, làm không cẩn thận, các nàng đều sẽ chịu đến liên lụy. Ai nha, Tư Không Dư, ngươi nếu như không đặt cược, bản cô nương nhưng là muốn đặt tiền cuộc. Bản cô nương không có chỗ ngươi sao giàu có, liền xuống chú 500.000 trung phẩm chân thạch được. Ai, cái này nhưng cũng là bản cô nương tiền tiêu vặt, thật vất vả để giành được tới. Nếu bị thua, bản cô nương nhưng là muốn đau lòng cực kỳ lâu thật lâu đâu. Thật là có chút sợ sệt đây. Uông Thất Âm Dương quái khí cười nói, lấy ra một cái không gian chiếc nhẫn đưa cho cửu u đấu trường nhân viên phục vụ, để cho nàng đi cho mình đặt cược. Cùng một thời gian, đấu trường bên trong đã sớm điên cuồng, hoàn toàn điên cuồng. Lăn ra đây, cái gì a miêu a cẩu cũng dám muốn chết, thần chủ cảnh đều không phải là, người sợ là đầu óc nước vào rồi cũng dám lên đài, cười chết người. Lựa chọn tự sát phương thức cũng không tệ. Tư Không đại tiểu thư đến cùng nghĩ như thế nào? Ngay cả đường chọc đều chết trên tay Tùy Vô rồi, hiện tại phái một cái nửa bước thần chủ cảnh lên đài, đây là vò đã mẻ không sợ bể sao? Đặt cược có bao nhiêu tiền? Đặt cược bao nhiêu tiền? Coi như tỷ lệ đặt cược cực kỳ thấp, bao nhiêu cũng có thể kiếm chút a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đấu trường bên trong, ức vạn người xem tại giận mắng, giống to, hô to, tâm tình chập chờn vô cùng lợi hại. Mà mấy hơi thở về sau, một tin tức càng làm cho toàn bộ đấu trường bên trong bầu không khí thọt tới điểm cao nhất. Ân, đài đấu bên kia, vậy mà không ra chú trận này. Đây là tại Tử Mi Đao Nhân dưới sự yêu cầu mới lâm thời làm ra điều chỉnh. Không có cách, loại kết quả này 1000% xác định buổi diễn. Nếu là vẫn như cũ cho đặt cược, vậy không đến tất cả mọi người đem tất cả giá trị bản thân toàn bộ để lên. Coi như tỷ lệ đặt cược cực kỳ cực kỳ cực kỳ thấp, làm nhà cái, cửu u đấu trường đoán chừng đều phải thua rất rất lớn một bút. Bị buộc bất đắc dĩ, cửu u đấu trường chỉ có thể không ra chú trận này. Thảo, cửu u đấu trường cũng sợ, không có chút nào đại gia tử khí. Coi như biết rõ thất bại vô cùng thảm, nhưng cũng không thể trực tiếp không ra chú a. Thật đúng là lần thứ nhất gặp được đấu trường chính mình không dám mở chú tình huống. Cười chết người, cũng coi là sáng tạo ghi chép rồi. Thần chủ cảnh đều không phải là muốn đi lên chịu chết, cũng khó trách Tử Mi Đao Nhân sợ đến loại trình độ này. Cũng chính là cái này ngu ngốc đấu người chính là Tư Không đại tiểu thư đấu người rồi. Đổi lại cái khác đấu người, Tử Mi Đao Nhân đều nổi đóa, căn bản không cho hắn lên đài cơ hội a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nghĩ muốn đặt cược đều không có cơ hội. Cửu đấu trường không nể mặt mũi a. Uông Thất có chút bất đắc dĩ cười cười, đây không phải cản trở Tư Không đại tiểu thư kiếm tiền sao? Nếu là đấu trường nguyện ý mở chú thích, nói không chừng chúng ta Tư Không đại tiểu thư sẽ lần nữa đặt cược 100.000.000 đây. Uông Thất châm chọc khiêu khích mà cười cười, đáy lòng ngược lại là có chút không thoải mái, bởi vì chính mình 500.000 không có đặt cược thành công. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Coi như tỷ lệ đặt cược rất thấp, 500.000 đặt cược thế nào cũng có thể thắng cái 18.000 đó a. Tử Mi Đao Nhân thật đúng là một cái lão hồ ly, một chút thua thiệt cũng không nguyện ý ăn. Đài đấu bên trên, Tùy Vô có chút không thú vị nhìn chằm chằm đang hướng phía đài đấu đi tới Tô Trần. Có chút im lặng, nửa bước thần chủ cảnh rác rưởi, muốn khiêu chiến chính mình. Đây thật là đang vũ nhục chính mình a. Bất quá, vì Uông Thất đại tiểu thư, hắn nhìn, rất nhanh, Tô Trần, đi lên đài đấu, mà theo Tô Trần đi đến đài đấu. Đấu trường bên trong, thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.